Độc bộ thiên hạ, chương 855, huyền thiên ma thần, góc truyện audio.com, không tốt, Diệp Húc trong lòng lập tức cảm ứng được một cổ ma tính dịch thường mạnh mẽ như nước chảy khắp thân thể, xâm nhập vào trong tinh thần của hắn, chỉ cần hơi không cẩn thận, sẽ bị ma tính hoàn toàn khống chế, không thể thoát thân, biến thành khôi lỗi của đại ma thần trong hỗn nguyên kim đấu. Đại ma thần đứng phía sau Diệp Húc mà Diệp Húc dường như không thấy, tất cả tinh thần của hắn đều dùng để trấn áp ma tính đang dũng mãnh tiến vào thân thể, liên tục sử dụng hàng trăm thanh minh ấn đánh vào thể nội cố gắng đem loại ma tính này trục xuất. Ma đầu trong hỗn nguyên kim đấu còn nguy hiểm hơn so với tưởng tượng của hắn. Từ một khắc lúc hắn tế ra kim đấu này, liền quyết định cho đại ma thần này xuất thế, nhất định có một hồi tình phong huyết vũ. Huyền thiên đại đế thành tựu đế quân cảnh giới thì đạo hạnh viên mãn siêu thoát, lĩnh ngộ đủ loại bất túc từ bản thân, bởi vậy đem ban sơ thân thể chém ra tính cả tu vi pha tạp ma tính trong nội tâm, hết thảy chém ra. Ma tính này khống chế hắn chém ra nhục thân cùng tu vi, là mặt âm ám trong nội tâm của hắn, hóa thành đại ma thần cấp bậc thần vương, huyền thiên đại đế e sợ ác niệm của mình làm ác nên đem hắn chấn áp bên trong hỗn nguyên kim đấu, miễn cho gây hại một phương. Nhưng mà Diệp Húc luân phiên thúc dục hỗn nguyên kim đấu chu diệt từng tôn vô tổ, làm cho ma tính trong kim đấu hấp thu lực lượng của các vô tổ này càng ngày càng lớn mạnh, rốt cục đột phá phong ấn của hỗn nguyên kim đấu thoát thân từ trong kim đấu. Hắn là một bộ phận của huyền thiên đại đế nhưng bị đại đế vứt bỏ từ trong thân thể ly xuất, ma tính không mất, sống lâu bất tử, chứng thành sẽ là một sinh mệnh hoàn toàn mới. Huyền thiên, người đem ma thần ta chém ra từ bản thân còn không thể trường sinh bất tử. Người chết ta lại còn sống thật sự là thoải mái, đẹp trời như vậy không ăn vài người vô luận như thế nào cũng có chút nói nổi. Huyền thiên ma thần vừa xuất hiện ma khí hóa thành thần văn, phiêu đãng ở sau người, còn có một nửa thân thể thì ở bên trong hỗn nguyên kim đấu, đang ra sức dẫy dựa nhưng không thể hoàn toàn thoát được. Hắn dùng ánh mắt quỷ dị nhất đảo qua trên thân thể bọn người chân thiên công, cười nói. Mấy vật nhỏ thú vị, ăn trước người nào hảo đâu. Hắc hắc, ta thích ăn bàn tử mập mà không ngấy, vị trơn. Tổ Nhược Hải không khỏi dùng mình một cái, thân hình mập mạp co lại lui về phía. Sáu vô tổ chân thiên công khi đối mặt với đại ma thần này, còn muốn sợ hãi hơn so với lúc đối mặt với Diệp Húc, cơ hồ không có dũng khí đào tẩu. Đế quân đạo hạnh viên mãn siêu thoát phóng khoáng, tự thân đại đạo ký thác thiên địa cùng thiên địa tương dung, duy chỉ có mặt âm ám của bản thân không thể cùng thiên địa tương dung, phải chém ra, nếu không liền vô pháp đạt đến thành tựu tối cao. Đế quân chém ra đại ma thần, thực lực trời sinh là thần vương, khủng bố vô cùng, hơn nữa giả dối hung tàn tham lam thích giết chóc, cơ hồ đem tất cả mặt trái cảm xúc tập hợp nơi thân. Huyền thiên ma thần ánh mắt lại dừng ở Bành Liên Cử làm long mao trên người dựng cả lên, khó khăn nói. Người gầy hương vị lại không tồi, cơ thịt rắn chắc ăn phần đầu, không béo không ngấy vị rất tốt, này lại làm cho ta làm khó. Diệp Húc một bên cố gắng khu trừ ma tính đang dũng mãnh tiến vào thân thể, một bên giờ khóc giờ cười. Đại ma thần này có cùng dạng đam mê với khiếu thiên, nếu con chó. Góc truyện audio.com, đó gặp đại ma thần này, nhất định rất nhanh trở thành chi kỳ. Để ăn mừng một ngày tốt như vậy, mặc kệ hắn mập gầy, hoặc là không béo không gầy. Huyền thiên ma thần trong mắt tình quang chớp động đột nhiên vỗ tay cười nói. Vẫn là đem hết thảy ăn cả, thần văn quanh thân hắn dung chuyển, hóa thành từng đạo ma khí, hướng đám người chân thiên công bay tới. Đám người chân thiên công kinh hãi muốn chết, vội vàng chạy khắp mọi nơi, không ngờ không chạy được hai bước liền đột nhiên bị bay lên trời, bị từng đạo ma khí quân lấy, đem một thân tu vi thần thông của bọn họ áp chế, tùy ý cho bọn họ dãy giụa cũng không cách nào thoát được. Đám người chân thiên công liên tục kêu thảm, quay đầu nhìn lại chi thấy Diệp Húc cùng Si Thiên Ma Tổ cũng đồng dạng bị cuốn lên, huyền thiên ma thần mở cái miệng rộng, trong miệng là hàm răng sắt bén, rậm rạp, răng thép một vòng lại một vòng, vẫn sinh trướng đến chỗ sâu trong yết hầu, từng vòng tiểu thiết nha sắc bén dị thường, nhanh chóng chuyển động, mắt thấy muốn đem sáu vô tổ cùng với Diệp Húc và Si Thiên Ma Tổ hết. Thảy cắn nuốt, huyền thiên ma thần, ngươi thành thật thật trở lại trong bồn cầu cho. Diệp Húc hoàn toàn loại bỏ ma tính xâm nhập vào thân, rồi đột nhiên quát một tiếng, chi thấy luân hồi thiên môn đột ngột tan rã, hóa thành vô số đạo văn đạo ngân, chen chúc chui vào trong cơ thể Si Thiên Ma Tổ, nhất thời đem ma thần này hoàn toàn thúc dục, quanh thân vô số đạo vận thô to chấn động, mạnh mẽ khai mở ma khí. Diệp Húc trong lòng vui mừng, lập tức mượn dùng thân thể Si Thiên Ma Tổ toàn lực thúc dục hỗn nguyên kim đấu, chi thấy kim đấu hào quang tỏa sáng, vô lượng kim quang dũng mãnh bắn ra, mạnh mẽ đem huyền thiên ma thần kéo vào bên trong kim đấu. Tiểu tử thú vị, lại còn có thể tránh được ta ăn ngươi trước vậy. Huyền Thiên Ma Thần nhe răng cười, quanh thân ma khí đại phóng, vậy mà ngăn chặn được sự lôi kéo của Hỗn Nguyên Kim Đấu, ngược lại dịch chuyển từng tấc một hướng ra ngoài. Cùng lúc đó, Diệp Húc chỉ cảm thấy ma khí quấn quanh thân đột nhiên trở nên chặt chẽ, lao nhanh vào trong miệng của Huyền Thiên Ma Thần. Trần Thiên Công, các ngươi còn không ra tay? Diệp Húc liên tục quát lớn, khống chế Si Thiên Ma Tổ, ra sức thúc giục Hỗn Nguyên Kim Đấu, mạnh mẽ chống lại Huyền Thiên Ma Thần, mắt thấy sắp khống thể không chế nối kim đấu này, đám người Chân Thiên Công giờ mới tỉnh ngộ, lập tức đạo vận trào ra quanh thân, chen chúc rót vào trong cơ thể Si Thiên Ma Tổ. Những kẻ này nguyên bản cùng Diệp Húc không chết không ngừng, nhưng mà giờ phút này nguy nan vào đầu, cũng bất chấp tìm Diệp Húc kiếm chuyện, Diệp Húc nếu chấn áp không nổi Huyền Thiên Ma Thần, bọn chúng hết thảy đều phải chết, hơn nữa chết vô cùng thê thảm. Huyền Thiên Đại Đế ác niệm hóa thân, mỗi khi cắn nuốt được một người, thực lực sẽ gia tăng một phần, vô luận cắn nuốt bất kỳ kẻ nào trong bọn họ cũng có thể hoàn toàn thoát khỏi phong ấn của Hỗn Nguyên Kim Đấu, tiêu diêu tự tại. Diệp Húc được pháp lực của đám người Chân Thiên Công chống đỡ, nhất thời đem uy năng Hỗn Nguyên Kim Đấu phát động đến cực hạn, liền thấy Huyền Thiên Ma Thần từng tấc một bị kéo vào bên trong kim đấu. Trần Thiên Công, các ngươi cư nhiên dám giở mánh khóe. Diệp Húc đột nhiên cảm giác được đám người chân trời đem thần niệm thần thức điên cuồng rót vào bên trong thân thể Si Thiên Ma Tổ, ý đồ khu trừ thần niệm thần thức của Diệp Húc, đem địa. Cốc truyện audio chấm cơm, ngục ma thần này luyện thành thân ngoại hóa thân, không khỏi giận dữ. Tổ Nhược Hải nhe răng cười. Diệp Thiếu Bảo, người không vì mình, trời chu đất diệt, Huyền Thiên Ma Thần cố nhiên đáng giận, nhưng ngươi cũng là sinh tử đại địch của chúng ta, sau khi trấn áp Huyền Thiên Ma Thần, ngươi cũng sẽ chết. Các ngươi hết thảy phải chết. Huyền Thiên Ma Thần cười ha ha, quanh thân ma khí phun ra cuồn cuộn, cuốn bảy người lên, hướng vào trong miệng của hắn lao tới. Khoảng cách từ đám người Diệp Húc đến mồm to của hắn càng ngày càng gần, đám người Chân Thiên Công nhất thời cũng bất chấp tranh đoạt thân thể Si Thiên Ma Tổ, lập tức toàn lực ứng phó thúc giục Si Thiên Ma Tổ, nhưng cũng không ngăn được xu hướng suy tàn. Khiếu Thiên đi ra, giúp ta một tay. Diệp Húc tâm niệm vừa động, ngọc lâu trên cao, một đầu hắc sắc cự khuyển từ trong lầu bay ra, Hao Thiên Khuyển vừa mới hiện thân, thấy một đạo ma khí xoắn tới, đem phá cầu trói lại, đồng dạng hướng tới trong miệng Huyền Thiên Ma Thần. Chủ công, ngài bảo ta đi ra làm vật hy sinh sao? Hao Thiên Khuyển quá sợ hãi, nhìn đến cái miệng mở lớn của Huyền Thiên Ma Thần, không khỏi dùng mình một cái, nói thầm. Lại có người còn hung tàn hơn so với ta. Huyền Thiên Ma Thần cười ha ha, miệng đầy răng nhọn điên cuồng chuyển động. Hắc hắc, ăn luôn các ngươi, ta liền hoàn toàn đạt được tự do, ăn lần thiên hạ, ô, nơi này còn có một mỹ nữ. Diệp Húc thoáng nhìn qua, đột nhiên thấy trên bảo tọa chính điện Ngọc Hư Cung chẳng biết lúc nào xuất hiện một vị nữ tử xinh đẹp, phục trang lộng lẫy đang ngồi ở trên bảo tọa. Bạn đang xem chuyện được sao chép tại chuanphao.vn.com, thiên hậu nương nương, trong lòng Diệp Húc cả kinh. Nữ nhân trên bảo tọa có một loại khí độ mẫu nghi thiên hạ, nhưng cũng có nữ nhân nhu nhược, dáng người mạn diệu vô song, làm cho người ta chỉ cần liếc mắt nhìn, liền trọn đời khó có thể quên. Khuôn mặt của nàng được giấu trong ánh sáng của bảo khố, mông lung, không thể thấy rõ, nhưng bất luận kẻ nào nhìn tới, đều sẽ cho rằng nàng tuyệt đối là một cô gái tuyệt sắc, khuynh quốc khuynh thành. Tiểu nữ nhân rất không sai, trắng nõn ngon miệng, nhu nhược vô cốt, mềm yếu dị thường, ăn nhất định có một phen tư vị khác nhi. Huyền Thiên Ma Thần nhe răng cười, rồi đột nhiên lại bay ra một đạo ma khí, hướng thiên hậu nương nương bay tới, cười khanh khách nói. Nhưng mà nữ nhân có hai loại sử dụng, một loại là lấy ra ăn, một loại khác là lấy hưởng thụ, lão tử hai loại đều phải dùng, ta trước hưởng thụ qua ngươi, sau đó lại ăn. Hao Thiên Khuyển hướng hắn trợn mắt nhìn, tranh cãi nói. Sai lầm rồi, sai lầm rồi. Nữ nhân chỉ có một loại sử dụng thì phải là lấy ra ngon miệng. Trên bảo tọa thiên hậu nương nương tựa hồ đối với ma khí đang chen chúc bay tới nhìn như không thấy, thấp giọng cười nói. Nguyên lai là mặt trái của Huyền Thiên Đại Đế ác niệm hóa thân, khó trách có thể gây ra động tình lớn như vậy. Nhưng mà ngươi nghĩ ở trong Ngọc Hư Cung làm càn, lại còn chưa đủ. Nàng chậm chậm lộ ra một thủ trưởng trắng noãn như ngọc, chậm rãi hướng Huyền Thiên Ma Thần ấn xuống. Huyền Thiên Ma Thần xuất ra ma khí, vừa mới chạm đến bàn tay trắng nõn tinh tế giống như dương chi bạch ngọc này, liền trực tiếp nổ tung, không hề uy lực đáng nói. Ngọc thủ thiên hậu giáng lên đỉnh đầu Huyền Thiên Ma Thần, nhẹ nhàng nhấn một cái. Huyền Thiên Đại Đế ác niệm hóa thân này nhất thời thét lớn một tiếng, bị ép. Cốc truyện audio chấm cơm, phải rút vào bên trong Hỗn Nguyên Kim Đấu. Trong kim đấu truyền đến tiếng giống giận của Huyền Thiên Ma Thần đang ra sức giãy dựa kim đấu ở giữa không trung rung động không ngớt, tùy thời có khả năng thoát khỏi trấn áp của đám người Diệp Húc, phá vỡ hư không bỏ chạy, hiển nhiên hắn tính phá tan phong ấn của Hỗn Nguyên Kim Đấu, đào thoát ra ngoài. Thiên hậu khẽ cười một tiếng, trong lòng bàn tay phát ra vô số văn tự kỳ dị, nhất nhất khắc trên kim đấu, tiếng hống của huyền thiên ma thần dần dần thờ bình thường lại, cuối cùng không có động tình. Mà khí quấn quanh thân Diệp Húc tức khắc đứt đoạn từng khúc. Diệp Húc thở phào nhẹ nhõm, lập tức một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, đem thần niệm thần thức của đám người chân thiên công trong đầu Si Thiên Ma Tổ, hết thảy cắn nát. Đám người chân thiên công Tổ Nhược Hải cũng vào thời khắc này thoát thân, lập tức vươn người đứng dậy, nhất tề đánh tới Diệp Húc, nhe răng cười nói. Tiểu tò, bảo vật uy lực mạnh nhất của ngươi đã bị thiên hậu trấn áp, lão tử muốn xem, ngươi chết như thế nào. Diệp Húc cười ha ha, thúc giục Si Thiên Ma Tổ, nghênh đón sáu vô tổ cười lạnh nói. Không có hỗn nguyên kim đấu, các ngươi ở trên tay ta cũng chỉ có một con đường chết. Đủ rồi, trong Ngọc Hư Cung bỗng nhiên vang lên thanh âm của thiên hậu nương nương, chi thấy vị nữ tỏ tôn quý nhất trong thiên hạ này từ từ đứng dậy từ trên bảo tọa, không vui nói. Các ngươi còn chưa náo loạn đủ sao? Ngọc Hư Cung to như vậy, bị mấy người các ngươi làm cho chướng khí mù mịt, thậm chí đụng phải huyền thiên ma thần tồn tại loại này, ngay cả bản cung cũng không được thanh tịnh. Trần Thiên Công liếc mắt một cái về phía Diệp Húc trầm giọng nói. Nương nương, Diệp Thiếu bảo dĩ hạ phạm thượng, giết Tịch Phong Đào. Sáu vô tổ chúng tôi cùng Tịch Phong Đào đối với ngài trung thành, tận tâm, lập vô số công lao hãn mã, nếu không xử tử tiểu tử này, thì khó phục chúng. Cách chương.